Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 855, Phong huyết kỳ lân thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ này, tuyệt đối có thể cho luyện đan thuật của mình tăng lên, nhưng mà hiện tại không được, thuật luyện đan của mình còn chưa tới cấp bậc kia, nhất định phải tiến vào tiên linh cấp, mình mới có thể lợi dụng lân tu thảo luyện chế tiên đan, mà một khi luyện chế thành công, như vậy thuật luyện đan của mình liền có thể trực tiếp tăng lên tới tiên cấp trung giai. Tiểu tử thúi, ngươi không muốn sống nữa sao, chẳng lẽ ngươi không biết phàm là thiên tài địa bảo đều sẽ có dị thú thủ hộ. Tô Nhiên gặp Dương Lỗi nhìn mình, Tô Nhiên đối với Dương Lỗi chính là một cái cốc đầu, đau đến để Dương Lỗi nghe răng. Cái kia, nhất thời kích động nên quên. Dương Lỗi xoa đầu, ngượng ngùng nói, thật là quá mức kích động rồi, thế cho nên quên hết tất cả. Giống, lúc này một tiếng giống to vang lên, Dương Lỗi xem xét quả nhiên là có dị thú thủ hộ, Dương Lỗi trừng mắt kỳ lân, gia hỏa này xem ra giống như một con kỳ lân, tựa hồ là một gia hỏa biến dị, huyết kỳ lân. Chuyện này, sư tôn, đây là kỳ lân sao? Tô Anh nhìn xem đại gia hỏa kia, đối với Tô Nhiên hỏi. Đây là phong huyết kỳ lân thú, cũng không phải là kỳ lân thật sự, nhưng có huyết mạch kỳ lân, so với kỳ lân chính thức mà nói, yếu rất nhiều, nhưng cũng hết sức lợi hại. Phong huyết kỳ lân thú này đã là một con trưởng thành, một tồn tại có thể chống lại đại la kim tiên đại viên mãn. Tô Nhiên giải thích nói, loại dị thú này, có lẽ đã diệt tuyệt, không nghĩ tới ở chỗ này còn xuất hiện một cái, nếu như để cho gia hỏa này ăn lân tu thảo mà nói, nó liền có thể lột xác thậm chí kích phát lực lượng huyết mạch, nhưng đáng tiếc. Tô Nhiên thở dài, đáng tiếc cái gì, đáng tiếc chính là thú hồn của con kỳ lân thú này tựa hồ là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, nếu như nguyên vẹn mà nói, con kỳ lân thú này thậm chí có thể trở thành chuẩn thánh, nhưng chính là bởi vì thú hồn con kỳ lân thú này không hoàn chỉnh, cho nên mặc dù là ăn lân tu thảo, cũng chỉ có thể trở thành đại la kim tiên, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể dừng lại ở đại la kim tiên đại viên mãn, không cách nào tiến thêm một bước nữa, hơn nữa mặc dù là kích phát lực lượng huyết mạch cũng không đạt được cấp bậc kia. Tô Nhiên giải thích nói, chuyện này cũng không có gì đáng tiếc a, cũng không phải muốn bắt gia hỏa này làm sùng vật. Dương Lỗi nghe vậy thầm nói, đối với Dương Lỗi mà nói, nếu như là kỳ lân chính thức cái kia còn dễ nói, không phải kỳ lân chân chính, đó là không có bao nhiêu ý nghĩa, mình không cần. Ngươi biết cái gì, sở dĩ coi trọng phong huyết kỳ lân thú này như vậy, còn có một nguyên nhân kia chính là lý do nó có tên phong huyết kỳ lân thú, phong huyết kỳ lân thú này là phong huyết thú cùng kỳ lân thú tạp giao mà đến, phong huyết thú cường đại không kém kỳ lân thú một chút nào, phong huyết thú là một loại thượng cổ dị thú, cực kỳ cường hãn, nhất là chiến lực của nó, sở dĩ gọi là phong huyết thú, đó là bởi vì trong máu loại dị thú này chứa đựng một năng lượng huyết mạch điên cuồng, loại năng lượng này một khi bị kích phát ra mà nói, đó là dị thường khủng bố tính chất loại năng lượng huyết mạch này, là có thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần sức chiến đấu, lợi hại nhất thậm chí có thể đạt tới gấp trăm lần, ngươi suy nghĩ một chút, nếu để cho lực chiến đấu của ngươi trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà phong huyết thú mạnh mẽ nhất thực lực có thể so với thánh nhân, một khi kích phát ra lực lượng huyết mạch, mặc dù là thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh, tránh né mũi nhọn. Có thể nghĩ, phong huyết thú này là cường đại cỡ nào, khủng bố ra sao, nhưng mà phong huyết thú này sớm đã diệt sạch, thời điểm hỗn độn sơ khai cũng đã hoàn toàn diệt sạch, hiện tại xuất hiện một con phong huyết kỳ lân thú, nếu như ta suy đoán đúng mà nói, có thể chính là một con phong huyết dị thú duy nhất bên trong ngàn vạn thế giới, thậm chí có thể là một đầu kỳ lân thú đã nhận được huyết mạch phong huyết thú mà lưu lại hậu duệ. Mà nếu như chúng ta có thể đạt được phong huyết của phong huyết kỳ lân thú này mà nói, chỗ tốt cũng không cần ta nói. Tô Nhiên nhìn xem Dương Lỗi, Tô Anh nói ra, cái kia chúng ta đem phong huyết kỳ lân thú này bắt lại, sau đó chắt lọc huyết mạch của nó. Tô Anh nghe vậy nói, không được, căn bản là không có cách chắt lọc. Tô Nhiên lần nữa lắc đầu, vì cái gì, Tô Anh hỏi, đúng vậy a, nếu trong cơ thể gia hỏa này có phong huyết huyết mạch như vậy sao chắt lọc không được? Chẳng lẽ nói, phải kích hoạt lực lượng huyết mạch phong huyết trong cơ thể hắn mới được sao? Dương Lỗi có chút không rõ ràng cho lắm, đối với nhân vật mạnh mẽ như Tô Nhiên, muốn chắt lọc huyết mạch một dị thú, cũng không tính là việc khó gì đi. Ta nói rồi, gia hỏa này linh hồn không hoàn chỉnh, đây là một điểm trọng yếu. Thứ hai, bên trong con phong huyết kỳ lân thú này, huyết mạch kỳ lân chiếm cứ quá nhiều, mà huyết mạch phong huyết thú quá ít, mặt khác huyết mạch kỳ lân thú bên trong con phong huyết kỳ lân thú này quá thấp cấp, không thể cùng huyết mạch phong huyết thú tương dung. Như vậy nếu gia hỏa này vô dụng, giết là được rồi. Dương Lỗi đối với cái gọi là phong huyết kỳ lân thú này căn bản không ưa, trừ khi là phong huyết thú cùng kỳ lân chính thức còn tạm được, con này một cái tạp giao, hơn nữa còn là một tạp giao tàn khuyết không đầy đủ, không có bất kỳ ý nghĩa, mặc dù nói, hiện tại gia hỏa này cường đại như thế. Sư đệ không muốn, vậy sư tôn bắt lấy đến cho ta, ta muốn. Dương Lỗi đối với gia hỏa này không có hứng thú, nhưng mà Tô Anh lại đối với con phong huyết kỳ lân thú này rất coi trọng, dù sao gia hỏa này là kim tiên đỉnh phong, nếu như có thể thành sủng vật của mình mà nói, như vậy ở Tô gia, mặc dù không có sư tôn Tô Nghiên uy hiếp, cũng không có ai dám đối với mình như thế nào, hơn nữa, đã có gia hỏa này trợ giúp mà nói, như vậy mình muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, cũng không có cái gì uy hiếp, chỉ cần không gặp được đại la kim tiên cường giả, thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Tô Nghiên lắc đầu. Nhìn thấy sư tôn mình lắc đầu, Tô Anh buồn bực, sư đệ muốn là được, vì cái gì mình muốn lại không thể, cho nên trơ mắt nhìn sư tôn Tô Nghiên nói. Vì cái gì, phong huyết kỳ lân thú này tính cách vô cùng cương liệt, trừ khi là thú con, bằng không thì căn bản không có khả năng thành công nhận chủ, mặc dù là cưỡng ép nhận chủ, phong huyết kỳ lân thú này cũng sẽ tự sát, cho nên nếu muốn đạt được phong huyết kỳ lân thú này, ngươi là nghĩ cùng đừng nghĩ rồi. Tô Nghiên giải thích nói ra. Nghe được Tô Nghiên nói như vậy, Tô Anh buồn bực không thôi, nhưng mà cũng là chuyện không có biện pháp, nếu như vậy, cái kia cũng chỉ đành buông tha cho. Cách chương.